Dị thế tà quân, chương 868, trở mặt thành thù, góc truyện audio.com, không chết không thôi, giọng nói kinh thiên động địa thô tục như vậy, không kiêng nể gì. Phỏng chừng cả Cúc Hoa Thành, mỗi người đều nghe thấy. Âm thanh này có thể nói là cực kỳ phẫn nộ, thậm chí mang một cảm giác căm giận đối phương tới tận xương tủy, lại còn gằn từng chữ một. Triển Mộ Bạch trong lúc nhất thời không nghe ra được là giọng nói của ai. Nhưng thực lực của người này khẳng định tuyệt không thua kém chi mình. Con mẹ nó, ta trêu chọc vào ai chứ? Sao đang yên đang lành, lại dùng hết công lực mắng ta trong đêm khuya yên tĩnh như vậy chứ? Sợ người khác không nghe được sao? Đây cũng là chuyện mà từ lúc mình thành danh tới giờ chưa gặp phải. Triển Mộ Bạch không khỏi giận dữ. Hắn định đi ra ngoài xem coi kẻ có thực lực không thua mình đó là ai mà lại không để ý thể diện lại mắng mình như vậy. Thì đột nhiên oanh một tiếng, tường bao quanh tiểu viện của mình bị một cái gì đó tông vào, sinh ra chấn động cực lớn. Lúc hắn phi thân ra lại nghe thấy hưu một tiếng, một đạo âm thanh bén nhọn xé gió truyền đến. Triển Mộ Bạch tập trung nhìn thì thấy bộ hắc ý đang bay tới. Chẳng lẽ có người dùng y phục làm ám khí, ám toán ai, chẳng lẽ chỉ bằng một bộ y phục là có thể muốn đối phó với ta sao? Điều này thật sự là rất khinh người a. Thế sự không có cái gì là tuyệt đối, không ai nói một bộ y phục lại không thể đối phó được với cường giả thánh hoàng, thế sự cho tới bây giờ thì chỉ có việc không thể tưởng được chứ không có cái gì là không làm được. Cảm thấy bị người miệt thị cực độ, Triển Mộ Bạch hừng hực giận dữ, một tay chộp lấy bộ quần áo, đang muốn nói gì thì lại cảm thấy nhớt nhớt, thì ra là máu, dính đầy trên quần áo, thậm chí còn có chút tương dịch màu trắng. Triển Mộ Bạch đã xem xét khắp nơi nhưng không có phát hiện động tĩnh gì. Bộ hắc phục dính đầy này giống như từ trên trời rớt xuống vậy. Triển Mộ Bạch cũng là người tài trí, hắn cũng đoán được vài phần. Không khỏi khinh thường cười nhẹ một tiếng, thầm nghĩ. Vừa rồi, kẻ đánh lén tính giá họa cho ta sao? Chỉ bằng một bộ hắc y phục dính máu là có thể vu cáo hãm hại Triển Mộ Bạch ta. Cái này cũng thiệt là quá quá coi thường ta rồi. Coi như ngươi vu cáo hãm hại thì ai làm gì được ta? Thật là nực cười, hắn cười ha ha nói. Bọn chuột nhắt phương nào lại dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy, quả nhiên là buồn cười. Có phải không, Triển Mộ Bạch, việc hôm nay rốt cuộc có đáng buồn cười hay không thì nên giải thích cho lão phu nghe một chút. Lão phu thật sự có hứng thú, quả thực rất có hứng thú. Một âm thanh âm trầm áp lực tới cực điểm vang lên từ bên ngoài. Với tu vi của Triển Mộ Bạch nghe được câu này cũng không khỏi giật mình. Tào Quốc Phong, tuy rằng người nói chuyện có chút kỳ quái, trạng thái thất thường, càng có ý tứ vặn hỏi. Nhưng Triển Mộ Bạch vẫn đoán được người nói chuyện chính là Tào Quốc Phong. Sắc trời đã sáng, ánh sáng ban mai chiếu khắp nơi. Bảy cái bóng to lớn đang chậm rãi đi tới cửa lớn của tiểu viện. Ánh mắt đỏ ngầu, hiển nhiên đã phẫn hận tới cực điểm, một đám đi thẳng vào, nhìn Triển Mộ Bạch đang cầm bộ quần áo dính máu trong tay, bảy người đồng thời nghiến răng ken két. Giờ phút này Triển Mộ Bạch đã mơ hồ cảm thấy được sự tình có chỗ kỳ quái. Nhưng vẫn không quá để ý vì hắn nghĩ đến chuyện gì cũng có thể thương lượng, tất cả mọi người đều có mấy trăm năm giao tình, chẳng lẽ nói trở mặt là trở mặt sao? Tùy, góc truyện audio.com, tay đem bộ hắc phục để qua một bên, hắn bước tới thân thiết cười nói. Tào huynh, sao lại qua đây sớm vậy? Ha ha, chẳng lẽ là gấp gáp muốn thu thiếu niên không linh thể chất làm môn hạ đến tìm lão phu thương lượng? Triển Mộ Bạch nói những lời này liền giống như làm vết thương của Tào Quốc Phong lại rỉ máu lần nữa. Nhất là tiếng cười của hắn, lọt vào trong lỗ tai Tào Quốc Phong lại giống như là châm chọc vậy. Hơn nữa còn lại sự châm chọc dành cho kẻ gặp đại họa. Như vậy chẳng khác nào nói, người nhà, người không muốn thu tôn tử của ta làm đồ đệ sao? Muốn nhận thiên tài không linh thể chất sao, hắc hắc, giờ thì ngươi thu đi, thu một đống thịt nhão làm đồ đệ đi. Coi như Triển Mộ Bạch ta không chiếm được thì Tào Quốc Phong ngươi cũng đừng vọng tưởng có được. Muốn làm sư phụ của thiên hạ đệ nhất sao, nằm mơ đi. Nhất là cách hắn nói chuyện, bộ dáng cực kỳ to lớn, tiện tay đem bộ hắc phục quẳng sang một bên, qua nhiên ngay cả che giấu cũng không có. Cái này trong mắt Tào Quốc Phong và bảy vị thánh hoàng thì lại càng là khiêu khích trắng trợn. Tào Quốc Phong và bảy đại cao thủ đang lúc tức giận thì chuyện như vậy khác nào đổ dầu vào lửa. Không linh thể chấp, tê tê hu làm môn hạ, tìm ngươi thương lượng, Tào Quốc Phong gần từng tiếng, dùng một loại khẩu khí như đâm vào tim gan người khác thét lớn. Triển Mộ Bạch, thương lượng cái đầu ông nội ngươi. Triển Mộ Bạch biểu hiện trên mặt tức thì cứng ngắc, hắn chẳng thể nghĩ tới Tào Quốc Phong lại nói tục như vậy, hoàn toàn không che giấu. Sau khi Tào Quốc Phong mới mở miệng, Triển Mộ Bạch chợt nhớ ra, giọng khan khan chửi mình lúc nãy chính là của vị Tào Thánh Hoàng này. Hai lần chửi mắng đều lôi dòng họ ra chửi, ngày mai e rằng mọi người đều biết Triển Mộ Bạch ta đúng là bị Tào Quốc Phong mắng.

bụi mù bay khắp nơi, hai người không hẹn mà cùng thay đổi sách lược, bay ngươi lên không trung, làm cho mọi người chưa kịp hiểu rõ đầu cua tai nheo ra sao thì hai người đã đánh tiếp. Hai vị thánh hoàng toàn lực đại chiến, người khác cho dù muốn cũng không dám nhúng tay vào, chỉ còn cách theo ngẩng đầu theo dõi trận chiến. Dị thế tà quân, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, quyển 5, Đoạt Thiên Chi Chiến Cách Chương.